Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1979, U Châu cảnh giác. Khi Vương Sung đi ra Vương Phủ đại điện thời điểm, cùng lúc đó, xa xôi U Châu, ao ao ao, trong màn đêm, lông cánh chấn động, mấy con bồ câu đưa thư xẹt qua tầng tầng hư không. Cấp tốc hướng về An Yết Lạc Sơn thích nhất đi tòa kia dãy núi bay lượn mà đi. Vào giờ phút này, đỉnh núi trên, ánh lửa dư sức, mấy bóng người đứng hạ, chính là An Yết Lạc Sơn đám người, đuổi đi Trương Thủ Khuê, thành công ngồi lên rồi An Đông Đại Đô hộ vị trí. Bây giờ An Yết Lạc Sơn có thể nói là đạt được thành công lớn. Bất quá mặc dù như thế, An Yết Lạc Sơn nhưng cùng Trương Thủ Khuê bất đồng, rất không thích chờ ở tòa này đại biểu An Đông quyền lực tối cao An Đông đô hộ phủ bên trong, mà là như cũ yêu thích chờ ở tòa này đỉnh núi. Phóng tầm mắt tới Trung Nguyên, cho tới thôi Càn Hữu đám người, chỉ cần An Yết Lạc Sơn xuất hiện ở đâu bên trong, bọn họ tự xuất hiện ở nơi đó, đứng ở đỉnh núi, có thể phóng tầm mắt tới chỗ nào, căn bản không phải bọn họ quan tâm. Cộc cộc cộc, tựu ở một đám người thưởng thức đỉnh núi phong cảnh thời điểm. Trong chớp mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau truyền đến. Một tên người hồ thị vệ hạ thấp xuống đầu, vội vội vàng vàng đi lên. Làm sao vậy? Lại là cái kia Vương Sung cùng chúng ta đại đô hộ gặp mặt tin tức sao? An Yết Lạc Sơn chắp hai tay sau lưng, đầu cũng không quay lại nói. Trương Thủ Khuê bị giáng chức Quát Châu Thứ Sử, Vương Dung lấy Cửu Châu Đại Đô Hộ, Hộ Quốc Đại Tướng Quân, Lăng Yên các sĩ thân phận cao điều nghênh tiếp. Chuyện này từ lâu truyền khắp thiên hạ. An Yết Lạc Sơn tuy rằng xa ở U Châu, nhưng cũng đồng dạng biết được. Trên thực tế, từ Trương Thủ Khuê ly khai U Châu bắt đầu từ thời khắc đó, nhất cử nhất động của hắn tựu ở hắn giam trong mắt. Mà Vương Dung vị này đại sao sao phương người số một cũng đồng thời là hắn chú ý mục tiêu trọng yếu. Quãng thời gian này hai người gặp mặt, từ lâu truyền được sôi sùng sục. Không phải, một cách không ngờ, phía sau, Nghiêm Trang tiếp nhận mật tin, chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề không ít. Chúa công, xảy ra vấn đề rồi. An Lan không thấy, xảy ra chuyện gì? Nghe được lời nói này, An Yết Lạc Sơn biến sắc mặt, đột ngột nghiêng đầu lại. Cái gì gọi là An Lan không thấy? Ta không phải để các ngươi cứ gọn gàng một ít, mau chóng giết chết nàng sao? An Lan là toàn bộ sự tình bên trong nhân vật trọng yếu, cũng là Trương Thủ Khuê bên người tùy tùng nhiều năm tỷ nữ. Trương Thủ Khuê đối với nàng phi thường tín nhiệm, cũng quen rồi cái này tỷ nữ hầu hạ. An Yết Lạc Sơn chính là mua được An Lan, mới có thể thành công ở Trương Thủ Khuê trong trà hạ độc. Trương Thủ Khuê chỉ cần còn không có rời trước, An Yết Lạc Sơn cũng không dám dễ dàng đưa nàng diệt trừ. Bất quá Trương Thủ Khuê từ lâu đến nơi kinh sư, hắn cũng đã sớm trong bóng tối hạ mệnh lệnh diệt trừ An Lan, lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại Nghiêm Trang nhưng nói với hắn, An Lan không thấy, đây coi là có ý gì? Xảy ra chút chỗ sơ suất, người của chúng ta xác thực đã đi đối phó An Lan, nhưng nữ nhân này nhưng so với trong tưởng tượng giàu hoạt. Nàng lại sớm một ngày hướng về Trương Thủ Khuê xin nghỉ, nói là phản hồi về nhà. Người của chúng ta rất nhanh lần theo quá khứ, kết quả nhưng phát hiện nàng từ lâu không thấy tăm hơi. Chúng ta đã phong tỏa toàn cảnh, cũng không có tìm được tung tích của nàng. Nghiêm Trang hạ thấp xuống đầu, đầy mặt xấu hổ. An Lan chỉ là một cái tay trói gà không chặt, bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Đối phó nàng nguyên bản cũng chính là một đao chuyện, không có bao nhiêu độ khó có thể nói. Sở dĩ An Yết Lạc Sơn tựu đem chuyện nào giao cho hắn tới xử lý, nơi nào ngờ tới xảy ra sơ suất. Đỉnh núi trên, khí lưu phun trào, bầu không khí nhưng đột nhiên biến đến ngưng trọng. An Lan mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng ở toàn bộ sự tình bên trong, nhưng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chuyện này một cái làm không tốt hết sức dễ dàng xuất hiện to lớn mầm họa. Không cần tìm, không có có ngoài ý muốn. Này chỉ sợ là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ người làm. Vừa lúc đó, một bên Cao Thượng lên tiếng, một câu nói, nói mọi người dồn dập biến sắc, cùng nhau nhìn sang, An Lan chỉ là một cái tiểu nữ tử mà thôi. Nàng ra từ nhỏ lịch chúng ta cha rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa cha mẹ nàng còn rơi ở trong tay chúng ta. Nàng không thể dám chạy trốn. U Châu địa giới lại lớn như vậy, nàng một cái cô gái yếu đuối, nơi nào có lớn như vậy năng lực, có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là vị kia dị vực vương ra tay rồi. Cao Thượng biểu hiện chắc chắc nói, nghe được Cao Thượng, trong phút chốc, sắc mặt của mọi người biến đến khó coi cực kỳ, đặc biệt là An Yết Lạc Sơn. Sắc mặt càng là đen đáy nồi. Toàn bộ đại đường An Yết Lạc Sơn hiện tại kiêng kỵ nhất đúng là Vương Dung. Tên kia vẫn ở nhắm vào mình. Phía trước thời điểm hắn tựu có phái ra binh mã dò hỏi chính mình quân giới kho kéo rơi sông, bao quát chính mình đưa cho đại thực hoàng đế Khalifa Bạch Ngọc sứ chụp cùng với cái kia chương viết có tương lai thần châu chi chủ tờ giấy. Tất cả đều rơi ở trong tay của hắn. Hắn cùng Uyên cái Tô Văn cấu kết, sớm phát động hành động, diễn này chàng U Châu đại chiến. Cùng tên kia cũng có quan hệ lớn lao. Bây giờ mấu chốt tỷ nữ An Lan lại đã rơi vào trong tay hắn. Đặc biệt là cân nhắc đến Vương Dung đang ở mời tiệc Trương Thủ Khuê. An Yết Lạc Sơn nhất thời tựu có một loại hãi hùng khiếp vía. Hết sức cảm giác bất an, cần lo lắng còn không chỉ là cái này. Tựu ở mấy giờ trước, sao đột quyết Hãn Quốc, Cao Câu Lệ, cùng với Hề cùng Khiết Đan cái kia một bên đều phát tới tin tức. Bọn họ cái kia một bên cũng phát hiện Phong Lâm Hỏa Sơn tung tích. Vừa lúc đó, lại một thanh âm vang lên, cái kia nhân dạng tướng mạo quái lạ. Mi tâm nốt ruồi đen trên còn dài hơn một căn bạch mi. Thình lình chính là trước kia chạy trốn tới Hề cùng Khiết Đan Bạch Chân Đà La. Trước Nghiêu Tiên đồng sự kiện thời điểm, hãm hại Trương Thủ Khuê, Bạch Chân Đà La cùng Triệu Kham chạy trốn tới Hề cùng Khiết Đan. Chẳng qua hiện nay toàn bộ U Châu đổi chủ, An Yết Lạc Sơn lật đổ địa vị Trương Thủ Khuê thành vì toàn bộ Đông Bắc chủ nhân. Hơn nữa tất cả tướng sĩ cũng tại mọi người nắm trong bàn tay. Bạch Chân Đà La cùng Triệu Kham tự nhiên cũng không có lại ở nơi đó để ý do. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chúng ta hoài nghi người kia thủ hạ thám báo đã thâm nhập đến rồi sao đột quyết. Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan bên trong, cái kia mấy nơi cũng không giống như chúng ta này một bên đề phòng nghiêm ngặt. Ta có chút bận tâm kinh sư trong kia vị khả năng đã biết rồi chúng ta cùng sao đột quyết. Hề, Khiết Đan, cùng với Cao Câu Lệ quan hệ giữa, một bên Triệu Kham cũng nói theo. Hai người lưu vong khoảng thời gian này, trong lòng run sợ, bởi vì sợ hãi Trương Thủ Khuê y uy. Không chỉ là Hề cùng Khiết Đan, toàn bộ U Châu chung quanh khu vực, toàn bộ đều là chạy qua một lần. Căn bản không dám ở một chỗ lâu dài lưu lại, bất quá cũng bởi vì như thế, đối với này mấy nơi nhiều hơn một chút hiểu rõ, sao đột quyết, Hề, Khiết Đan, Cao Câu Lệ này mấy nơi, tuy rằng quân sự cường thịnh, thế nhưng ở tin tức phòng ngự phương diện sơ hở vô cùng, cùng bọn họ thực lực quân sự hoàn toàn không được tỷ lệ, trình độ nào đó. Bọn họ thậm chí căn bản không có loại này khái niệm. Bọn họ biểu hiện ra ý thức, tựa hồ càng thêm khuynh hướng lấy thực lực mang tính áp đảo. Ở trên chiến trường nghiền ép đối thủ, lấy loại trình độ này nhận thức, căn bản là phòng ngự không ngừng, kinh sư bên trong vị kia là thăm dò. Một khi bị đối phương nắm giữ ở chứng cớ gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ U Châu nơi lập tức thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Khốn nạn, An Yết Lạc Sơn lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La vẫn chỉ là suy đoán, nhưng An Yết Lạc Sơn lại biết, hắn nhất định là hướng về phía cái kia đi, nếu không thì U Châu hắn cũng không binh lực ở, hà tất phái ra Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ tinh nhuệ. Khiết Đan, hề, sao đột quyết Hãn Quốc, Cao Câu Lệ cái kia một bên, nói không chắc đã tiết ra tình báo. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, An Yết Lạc Sơn tựu mí mắt kinh hoàng. Trong cõi u minh cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Thật giống như có vật gì từ bốn mặt hướng hắn đè ép lại đây. Vương Sung tuy rằng không ở U Châu, thế nhưng cái kia loại áp lực nhưng là như hình với bóng. Chỉ cần có người kia ở, hắn tự một ngày đều khó mà an lòng. Chúa công không cần lo lắng, không quản dị vực vương cái kia một bên có hay không được tư liệu, tạm thời đều đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Cao Thượng đột nhiên lên tiếng. So với lên những người khác bất an, Cao Thượng biểu hiện chắc chắc, phải chấn định được nhiều. Cao Câu Lệ cùng Sao Đột Quyết Hán Quốc cái kia một bên. Chúng ta sớm làm chuẩn bị, tất cả công văn đều do ta cùng Nghiêm Trang viết thay. Chúa công tuyệt không chấp bút. Mặt khác, chúng ta cũng trước đó thương lượng với Uyên cái Tô Văn được rồi. Khắc khắc lại đại biểu thân phận đặc thù tư nhân chương. Hết sức đa nội dung, đều dùng đặc thù ám hiệu thay thế. Ngoại trừ chúng ta căn bản không có người nhìn hiểu. Cao Câu Lệ cùng Sao Đột Quyết Hán Quốc cái kia. Một bên, kinh sư trong kia vị, tự coi là bọn họ cùng chúng ta lui tới tin hàm. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến thời điểm Thánh Hoàng thật sự hỏi thăm, Chúa Công chỉ cần nói bởi vì quá mức ưu tú, thêm vào ở trong đại chiến phá hủy bộ đội của bọn họ, là Uyên cái Tô Văn cùng Hề Khiết Đan cái kia một bên liên thủ hãm hại Chúa Công, căn bản không đáng được tin. Tin tưởng Thánh Hoàng cùng triều đình cái kia một bên cũng không thể đem Chúa Công như thế nào. Phản đồ sẽ hỏi thăm tới cái kia đệ trình tin hàm người. Khi đó, chúng ta phản cũng có thể phản đánh một bừa cào, nhờ vào đó ngược lại đối phó hắn. Cao Thượng ánh mắt thâm thúy, biểu hiện tầm nhìn, trong lời nói tựa hồ từ lâu dự liệu được tất cả. Cái kia loại trong vô hình toát ra bầy mưu nghĩ kế. Nhất thời lệnh trong lòng mọi người an định không ít. Cao đại nhân nói rất có đạo lý, chỉ cần không có bằng cớ cụ thể, kinh sư trong kia vị cũng giống vậy, không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, chúng ta kinh doanh lâu như vậy, nếu quả như thật đụng với, cũng không gặp được, chỉ sợ bọn họ. Vừa lúc đó, một bên Thôi Càn Hữu cũng lên tiếng, ánh mắt của hắn sắc bén, có như đặc kiếm giống như vậy, đồng thời dưới chân hơi đạp xuống. Oanh, một luồng bàng bạc kinh khí lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong phút chốc, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, không khí nhất thời vặn vẹo, xa xa nhìn tới, một mảnh cháy khuôn, xem ra dọa người cực kỳ. Nói riêng về thực lực, giờ khắc này Thôi Càn Hữu từ lâu đạt tới thánh võ đỉnh cao, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ đế quốc đại tướng. Oanh, oanh. Mà cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự đám người cũng là thân thể chấn động, tương tự bùng nổ ra từng làn kinh thiên động địa tinh khí. Như gió bão bao phủ thiên địa, không quản Thôi Càn Hữu, vẫn là Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự đều là cao cấp nhất thiên tài võ đạo, cao thủ tuyệt thế, bất quá bởi vì An Yết Lạc Sơn quan hệ. Sở hữu U Châu mọi người toàn bộ đều là biết điều nội liễm, không nổi danh, khiến cho ở ngoại trừ U Châu, toàn bộ đế quốc căn bản không người biết bọn họ. Mà về mặt thực lực, nói riêng về thực lực, Thôi Càn hữu đám người rất sớm trước đây liền có thể lấy chen người đại đường đem tinh nhóm. Mà hiện tại, càng là nắm giữ vấn đỉnh đại tướng thực lực. Nói riêng về điểm này, nhỏ nhỏ một cái U Châu, đã tương đương với một cái nước nhỏ. Chúa Công yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ Chúa Công. Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự đám người một mặt nghiêm túc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.